Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, trả tiền tri thức. Hứa phủ đại môn khẩu lão liễu thụ phía dưới. Trần Do Càn bưng nước trà. Đem bị hại người cầu nguyện hậu quả nói rõ chi tiết một bên. Vậy đơn giản là muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Nhưng đối với cái này, Hứa tiên trầm ngâm 2 giây. Cho rằng con hàng này giống như đã thức tỉnh độc tâm thuật. Tự hồ là tại điểm chính mình. Bất quá Nghiêm Đại Hải nghe giờ đến kết quả này. Ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có một ít nghĩ mà sợ cảm khái nói. May mắn ta là người đọc sách. Biết rõ làm người không thể quá tham lam. Nếu không làm không tốt ta cũng muốn đi vào những người kia theo gót. Hứa tiên cùng Trần Do Càn. Liếc nhau. Trầm mặc không âm thanh. Đúng, người nói cái gì đều đúng. Chung quy đối với như ngươi loại này ra tài bạc triệu. Còn làm lấy hải sản người làm ăn tới nói. Là không thiếu bạc cùng nữ nhân. Chỉ cần muốn một bộ tốt thân thể là đủ rồi. Nhất là thiên hương các đám kia nữ yêu tinh. Dù là ngươi một ngày đổi một cái. Cũng đầy đủ ngươi đến phiên tháng sau. Bất quá ngươi có ý tốt nói mình là người đọc sách. À cái này, cũng có thể đi. Ai bảo kia Vạn Tùng thư viện viện trưởng cũng là có thể cho ngươi thương lượng cửa sau bạn vong niên đâu. Mà Hứa tiên là liếc mắt Trần Do Càn, nghi ngờ nói, lại nói lại này tà thần, hẳn là coi là rất nghiêm trọng vấn đề đi. Triều đình không phái người đến sao? Trần Do Càn đương nhiên không dám giấu giếm việc này, đi độc chiếm công lao, không chỉ có lo sự tình làm lớn không tốt kết thúc. Càng sợ trễ nải nữa sẽ để cho càng nhiều bách tính ngoài ý muốn nổi lên. Tổng kết, ta là quan tốt, nhưng hắn vẫn là thở dài. Hơi xoắn suýt nói ra, ta là báo lên triều đình. Chấm ngoặc kép, nhưng Giang Nam lũ lụt những ngày kia. Sơn Hà họa sử dụng quá nhiều lần. Hiện tại cả chương họa quyển khắp nơi đều là vết rách. Cơ bản không ai dám dùng. Bây giờ cần tứ phẩm họa sư đích thân tới nơi đây. Hao phí tâm huyết vẽ tiếp bên trên một bộ mới được. Bất quá căn cứ trước mắt tình huống đến xem. Nói ít cũng phải mấy tháng. Mới có thể rút ra một vị tứ phẩm họa sư đến đây nơi đây. Nói đến đây thời gian. Trần Do Càn trông mong nhìn xem hắn. Gọi là một cái đáng thương. Đương nhiên. Cũng không phải không thể để cho cao thủ một đường bay tới. Nhưng tà thần sự tình cấp bách. Lại mang xuống mà nói. Làm không tốt sẽ chết càng nhiều người. Dù là thật muốn phái cao thủ đến, cũng là cần điều hành cùng thủ tục. Chung quy tới nói chính là phiền phức. Hoặc họa sư cần đích thân tới mới có thể vẽ ra tranh sơn thủy. Còn ít nhất cần mấy tháng thời gian mới có thể điều đi một vị tứ phẩm họa sư. Xem ra đại lương giang sơn thật đúng là loạn trong giặc ngoài a. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Vừa rồi ngắn ngủi mấy câu liền để cho hắn hiểu rõ đến không ít tình báo và tin tức. Đó chính là ngoại trừ Giang Nam bên ngoài. Những nơi khác hình như cũng tại nhiều lần sử dụng tranh sơn thủy. Hình như các nơi đều có yêu ma nháo sự. Tứ phẩm họa sư siêu bận bịu. Mà Trần Do Càn gặp hắn cũng không nói chuyện. Ngón tay còn tại trên đùi gõ tới gõ lui. Hắn như có điều suy nghĩ. Liền một cái đè lại cái kia không an phận ngón tay. Nghiêng thân thấp giọng nói, có thể thêm tiền, ngoặc kép chấm hỏi, Hứa tiên hơi sững sờ, ta cũng không muốn thêm tiền a. Thế nhưng, Hứa thư sinh như cũ quả quyết đứng người lên, một thân chính khí vỗ vỗ ngực, yên tâm, bực này vì dân trừ hại sự tình. Chúng ta người đọc sách vốn là nghĩa bất dung từ, kỳ thật có tiền hay không, căn bản không quan trọng, người thấy ta giống loại kia ưa thích tiền người sao? Ồ, bất quá thật muốn đưa tiền mà nói, ta cũng là có thể tiếp nhận, liền như là cầu nguyện phải bỏ ra đại giới. Ta đi đối mặt một cái cường đại ta thân, tự nhiên cũng phải tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc. Kia, người liền nơi này chờ xem, tiền không là vấn đề, chỉ là ta còn lại đi điều tra một cái kia ta thần gây án quy luật. Lại điều tra thêm điển tịch, xem hắn thuộc về loại nào hệ thống ta thần. Trần Do Càn nói xong, liền cho hai người lưu lại một bước vội vàng bóng lưng. Thần linh hệ thống nhiều kiểu nhiều loại. Trừ bỏ đưa lên phong thần bảng những cái kia thần. Cái khác thần linh hệ thống. Thường thường cũng đều là do tín ngưỡng phong thần. Tỉ như các nơi thành hoàng. Bọn hắn vốn là đều là bỏ mình người. Lại có thể thông qua triều đình sắc phong. Lại thêm trăm tin tín ngưỡng. Mới có thể để bọn hắn bọn này chết sớm người tiến hành phong thần. Cũng chỉ có đầy đủ cỡ nào tín ngưỡng. Mới có thể để cho những người này bảo trì lại thần thể. Đồng dạng, niệm lực cũng có thể phong thần. Như thế nào niệm lực? Chính là trí tuệ sinh linh trong lòng mỗi lần dâng lên một ít tâm nguyện cùng tưởng tượng. Tỉ như, trên thế gian tuyệt đại đa số sinh linh, tại chịu khổ gặp nạn lúc, trong lòng thường thường liền sẽ sinh ra một ít không thực tế ý nghĩ. Hy vọng chính mình có thể đụng tới một cái thần linh. Từ đó thỏa mãn trong lòng mình đủ loại nguyện vọng. Đương nhiên, loại ý nghĩ này nhìn như có rất ít người nói qua. Nhưng trên thực tế, loại này nằm mơ ban ngày một dạng ý nghĩ đơn giản không phải quá cỡ nào. Chỉ là mọi người vì để tránh cho xã hội tính tử vong. Chắc chắn sẽ không nói ra mà thôi. Tỉ như cái nào đó gọi ta là Trích Tiên Nhân tác giả. Hắn quanh năm làm lấy bị có tiền đẹp thiếu nữ bao nuôi mộng. Nhưng hắn sẽ nói đi ra sao? Chắc chắn sẽ không. Kể từ đó, làm loại này ý nghĩ càng ngày càng nhiều lúc. Ức vạn sinh linh trong lòng chỗ sinh ra niệm lực, liền sẽ sinh ra đủ loại ta thân. Mà mỗi khi thiên hạ đại loạn thời điểm, ngàn vạn sinh linh niệm lực liền càng cực đoan, càng điên cuồng. Cái này cũng sẽ dẫn đến càng khủng bố hơn tà thần cũng đem không ngừng trùng sinh. Nhưng lại thêm chí mạng là tà thần sinh tồn năng lực. Trên cơ bản có thể nói, liền xem như đại la kim tiên hạ phàm, cũng vô pháp đem đánh giết. Chỉ có thể suy yếu hắn một bộ phận niệm lực, cũng đem phong ấn, bởi vì bọn hắn do sinh linh niệm lực sinh ra, cũng chỉ có thể theo sinh linh niệm lực mà tiêu vong. Chỉ có thế gian sinh linh không sinh ra loại kia tự dưng tưởng tượng, mới có thể đem một loại nào đó tà thần triệt để tiêu trừ. Còn như những này tà thần bản lĩnh mạnh bao nhiêu, cũng thuần túy là dựa vào sinh linh niệm lực. Lúc này, Hứa Tiên đang ngồi ở trong nhà, nhìn xem chân do càn truyền tới tình báo tin tức, chau mày, nhưng vô luận thế nào, hắn đối với mình sắp đối mặt địch nhân, bao nhiêu cũng coi như có một ít hiểu rõ. Nhưng vấn đề tới, hắn thế nào phong ấn tà thần a? Hắn liền nên như thế nào đi tóm lấy tà thần tung tích? Ngay tại vừa rồi, Trần Do Càn cũng đã nói, hắn hoàn toàn không cách nào tìm tới vị này tà thần gây án quy luật. Đủ loại đám người đều có thể trở thành mục tiêu, mỗi lần cũng đều vẻn vẹn ước ba cái nguyện vọng, thời hạn tối đa cũng đều trong vòng 3 ngày. Cơ bản làm xong sự tình liền lập tức tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Kính nghiệp đơn giản làm cho đau lòng người. Ai, cái này cầu nguyện tà thần bị phong ấn không biết bao nhiêu năm. Hiện tại xem ra là có chút nhịn gần chết. Tăng giờ làm việc công việc a, Hứa Tiên gãi đầu một cái. Có chút không có manh mối tự. Hắn vốn nghĩ đi hỏi một chút sư phụ. Nhưng theo hắn mò tới trên tóc ngọc châm. Hứa Tiên trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, chính mình vì cái gì không tá trợ tà thần vấn đề. Đi dò xét một cái đám người kia sâu cạn. Nếu như bọn này nhìn như đều là đại lão gia hỏa. Đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Làm không tốt bọn hắn cũng đều là hất lên áo lót cắt khác. Kể từ đó, Hứa Tiên cũng coi như đầu một lần. Chủ động mở ra sơn hải họa. Làm sơ suy tư, hắn liền dùng ý thức ở phía trên viết một hàng chữ. Võ, có ai không? Ta có người bằng hữu. Hắn muốn hỏi một chút nên như thế nào đi giải quyết một cái tà thần. 3 giây đồng hồ, thậm chí không đến 3 giây đồng hồ. Liền có người đáp lời. Nói, cái gì loại hình tà thần? Đạo nói mình bị phong ấn 500 năm. Vậy hắn đáp lời tốc độ nhanh cũng rất bình thường. Hứa Tiên âm thầm gật đầu. Võ, bằng hữu của ta vừa mới nói, là thuộc về niệm lực hình thành tà thần. Nói, niệm lực tà thần a. Chấm ngoặc kép, võ, nói thật, ta là biết rõ giải quyết như thế nào. Nhưng nói cho như ngươi loại này thô bỉ võ phu, 100 khỏa linh thạch hoặc là một viên công đức đồng tiền đi. Nếu như ngươi nhiều tiền không có địa phương hoa, cho ta mấy cái khí vận đồng tiền cũng được. Chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Hứa Tiên rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác, chính mình cùng Chân Do Càn giao dịch, hẳn là thua lỗ. Nói trở lại, linh thạch còn có thể lý giải. Công đức đồng tiền cùng số mệnh đồng tiền lại là cái gì a? Nhưng chung quy tới nói, khẳng định là đồ tốt a. Kết quả, Chân Do Càn chỉ cầm bạc đến lừa gạt chính mình. Cam, việc này không xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.